chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng ngoại bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tào Tự chùa Từ Thiền đường Lê Quang Định, kính bạch trên Tự Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành nhân hàng tháng về chùa Từ Thiền chúng ta tu tập, nhưng mà hình như sáng nay cũng vắng một số người ha. Bữa nay có ngày lễ gì không, có ngày lễ lọc gì không mà thấy đạo tràng mình vắng một số vị đi tu truyền thống á. Tu truyền thống là sao, có nghĩa là cái vị đó hôm nào cũng đi, thấy bữa nay vắng, thấy vậy thôi đó nha, chúng tôi nhìn xuống vắng ai biết chừng. Lần trước qua lần sau kể là mình thấy vắng là mình biết à. Nên là ông Tài sắp đang bước vào cái mùa hạ, tức là mùa an cư kiết hạ của chư Tăng á, nên quý thầy phải tập trung về một cái trụ xứ để ông Tài giữ cái phần lễ an cư kiết hạ à. Do đó có những người mà cũng không hiểu hết cái an cư kiết hạ của chư Tăng, rồi không hiểu hết những cái ngày lễ vía, những cái truyền thống tốt đẹp của Phật giáo nó mang đến cái điều gì, mang đến cái lợi ích gì, mang đến cái tinh thần như thế nào cho người Phật tử, và người Phật tử chúng ta áp dụng như thế nào vào trong đời sống tu tập mình mà được nhiều cái lợi ích nhất khi mà chúng ta có những cái truyền thống như là truyền thống an cư kiết hạ, rồi các cái ngày lễ vía, rồi các cái ngày sám hối, rồi các cái lễ đại lễ Vu Lan, vân vân. Vì vậy thì trong Phật giáo á có truyền thống là tổ chức các cái ngày lễ hội, như là các cái ngày lễ vía thì tâm nói dụ vía Văn Âm đang có 3 ngày, ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Còn lễ vía Di Lạc thì mùng 1 tháng 1. Còn lễ vía A Di Đà thì vào ngày 17 tháng 11. Rồi lễ vía Đức Bổn Sư thì có đảng sanh, xuất gia, thành đạo và niết bàn. Như vậy thì trong các ngày lễ vía thì thường thường á lễ vía lớn nhất là Bồ Tát Quan Âm và Đức Phật A Di Đà, Phật Đản. Vía Quan Âm, ngày lễ vía A Di Đà, vía Đức Phật Đản sanh thường là các chùa đã tổ chức cái ngày đó lớn. Và trong năm thì có hai cái ngày lễ lớn, tức là vào cái đại lễ an cư kiết hạ và cái thứ hai á là đó là vào rằm tháng tư, và cũng an cư kiết hạ cũng trùng với cái ngày lễ Phật Đản luôn, tức là rằm tháng tư. Và đến rằm tháng bảy là ngày ra hạ thì lại là trùng với cái ngày đại lễ Vu Lan. Nên cái mùa hạ như là cái nhịp cầu, mùa hạ như là nhịp cầu dẫn từ cái ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến ngày Từ Tứ, tức là ngày đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. Quý vị có để ý đó không? Tức là rằm tháng tư cho đến rằm tháng bảy, chúng ta có 3 tháng. Thì trong cái rằm tháng tư, rằm tháng bảy có 3 tháng, tháng tư, tháng năm, tháng sáu, tháng bảy, có cái nhịp cầu của mùa hạ. Nhìn thấy không? Cầu mùa hạ bắt qua đâu? Bắt từ cái ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến ngày đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. Chúng ta có 2 cái ngày lễ lớn đó. Như vậy trong cái thời gian có nhịp cầu của mùa hạ như thế này nè, thì Phật tử chúng ta làm thế nào? Và ý nghĩa của cái ngày đại lễ Phật Đản dẫn đến là cái tinh thần của Vu Lan Báo Hiếu và cái ngày ra hạ. Tất nhiên là trong cái mùa an cư kiết hạ thì cái bắt đầu là sự đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Và cái kết, cái mùa ăn cư hạ là ngày Tự Tứ, là ngày Vu Lan Báo Hiếu. Và có gì thấy không? Ngày Vu Lan Báo Hiếu là Đức Phật thuyết bày kinh Vu Lan Bồn đó. Như vậy thì cái nhịp cầu mùa hạ này mang đến ý nghĩa thế nào, và hàng Phật tử chúng ta hiểu và tu tập thế nào từ cái ngày Phật đản cho đến ngày Vu Lan Báo Hiếu, đó là 3 tháng của mùa an cư kiết hạ. Phật tử nỗ lực tinh tấn tinh chuyên, quý thầy thì tu tam vô lậu học, mà còn Phật tử tinh tấn tinh chuyên. Do đó có những người ta phát tâm tăng chay từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7 để mừng Phật đản là bắt đầu, và kết thúc là hồi hướng cho cha mẹ ông bà vào cái tháng 7. Nên có những khi ăn chay 3 tháng liền, ăn chay 3 tháng liền. Nên có những người chúng ta cũng báo hiếu. Mới đây ở dưới chùa có cô Phật tử vô xin thầy cạo tóc, hỏi sao vậy? Con báo hiếu cho mẹ của con. Ý là ở cạo tóc có ở đâu báo hiếu ta? Cổ là con mẹ con bệnh, con nguyện con vái là mẹ con hết bệnh con cạo đầu, con cạo tóc. Như vậy mình trả lễ. Sao thấy cái này nó có cái vấn đề gì đó quý vị? Sao thấy nó cũng chưa có phải là đạt đến cái mà chúng ta mong đợi về giáo pháp giáo lý của nhà Phật. Ví dụ như á mà mình cạo tóc, cạo tóc để gì? Để tu á thì được. Có nghĩa là ví dụ như á là bây giờ con cho mẹ con hết bệnh con cạo tóc, con tu cho đến ngày tóc con mọc dài, thì cái thời gian tu đó con tu như người xuất gia vậy đó, đem công đức con hồi hướng cho mẹ hết bệnh, thì đó có ý nghĩa. Cạo tóc đó có ý nghĩa, mình cạo tóc sống như đời sống người xuất gia cho đến lúc tóc mình mọc dài, ít nhiều nửa tháng là mọc mới dài, mọc dài. Ở trong chùa đó thì là vào ngày 14 trước sám hối á, và ngày trước 30 sám hối thì là chư tăng cạo tóc, tức là sáng trăng và tối trời chư tăng cạo tóc. Vậy thì mình cạo tóc để báo hiếu cho mẹ mình á, thì cạo tóc để tu, chứ không phải là cạo tóc để lấy tóc báo hiếu. Báo hiếu được gì đâu, phải không? Cái gì báo hiếu? Cái đó là cạo tóc tu để hồi hướng. Cái báo hiếu thứ hai, báo hiếu trực tiếp báo hiếu, có hai cái báo hiếu. Vậy tính chưa? Trực tiếp báo hiếu nghĩa là cơm nước chăm sóc thăm hỏi rồi dỗ về chăm nom, đó là trực tiếp báo hiếu. Cái thứ hai nó hồi hướng báo hiếu. Hồi hướng báo hiếu nghĩa là chúng ta là tu tập cầu nguyện bố thí cúng dường, ta hồi hướng báo hiếu. Nó có hai cái cách báo hiếu rõ ràng vậy đó. Như vậy mình cạo tóc có báo hiếu được gì đâu, phải không? Nó là con hy sinh mái tóc. Mái tóc con á là nhỏ tới giờ nó nói là hàm răng mái tóc là gốc con người, nên nó còn hy sinh cái mái tóc để báo hiếu cho cha mẹ. Thấy nó cũng không mang cái ý nghĩa. Như vậy thì cái ý nghĩa ở trong nhà Phật là gì? Là nó có ý và có cái nghĩa ẩn trong ý đó. Để làm chi? Để áp dụng trong đời sống tu tập, chứ không phải mình hiểu ý nghĩa đó, ý nghĩa vậy thôi. Ví dụ như ý nghĩa ngày lễ Phật đản nghe qua là thôi, thực ra ý nghĩa bài lễ ngày lễ Phật đản chính là cái bài pháp đó. Ta nói ý nghĩa cho thực ra cái bài khai pháp, khai pháp chánh như nó là cái ý nghĩa. Thì đây em gì nữa, tức là cái mùa ăn cư kiết hạ nó có những cái ý nghĩa gì trong mùa ăn cư kiết hạ, thì chính những cái ý nghĩa đó chúng ta áp dụng vào trong đời sống, ta được phước báo công đức và tu tập chuyển hóa phiền não. Thì cái đó, ý nghĩa đó nó mang lại lợi ích cho mình. Ở đây cũng vậy đó, ý nghĩa cạo tóc để trả lễ vậy đó, để tu tập, thì cái gì cũng ý nghĩa trong nhà Phật. Cái chữ ý nghĩa có nghĩa là ta muốn nói để mình hiểu mà thực hành. Ý nghĩa là hiểu bản chất của vấn đề như thế nào, áp dụng của bản thân mình vào trong cái đời sống thực hành thì làm lợi ích cho mình và cho mọi người xung quanh, thì cái đó gọi là cái ý nghĩa. Như vậy thì tại sao mà lại có 3 tháng ăn cư kiết hạ, tại sao có ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu, và trong 3 tháng ăn cư kiết hạ đó chư tăng làm gì và Phật tử làm cái gì để đem lại lợi ích được cho những người tu tập và đem lại lợi ích được cho tha nhân, những cái người xung quanh. Nên có nhiều người cũng thắc mắc về ăn cư kiết hạ. Có cái cô Phật tử học cũng cao, học tới tiến sĩ á, mà cô phát biểu một câu, cô nói là tự nhiên tự do muốn, đi vô trong chỗ tập trung lại cái ông ở đó, người sống gì mấy tháng trời nhốt mình giam mình trong đó là gì như vậy thì có phải tinh thần giải thoát của nhà Phật không? Giải thoát ta mới đi chỗ này đi chỗ nọ tự do, mình muốn làm là muốn ăn ăn chứ, cũng đem cái câu mà cư Trần Lạc Đạo Phú Trần Nhân Tông vua Trần Nhân Tông ra nói chứ, ở đời vui đạo thả tùy duyên á, cư tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đó nghĩa là đối đến thì ăn mệt ngủ liền là thông dong tự tại, còn đằng này mình vô trong cái hạ trường vậy cái có quy định không được đi ra khỏi cái giới trường như vậy thì nhốt mệnh trọng giam mệnh trọng như vậy có phù hợp tinh thần giải thoát hay không? Cổ muốn chất vấn lại cái điều đó với một cái ông thầy bạn. Ông thầy bạn ông hơi kẹt, ông mới điện thoại cho tôi cũng hỏi là thầy bây giờ mình phải trả lời sao giờ thầy? Cổ nói vậy đó mà cổ học cái tiến sĩ là tôi không dám trả lời, cổ trả lời hồi cổ bẻ chắc là thua luôn quá. Cái gì ta tu phải thông dong tự tại chứ đâu mà ở trong chỗ vân vân, như vậy có phù hợp với tinh thần giải thoát giác ngộ hay không? Thì để cho quý vị hiểu trên tinh thần những cái điều này và nhiệm vụ người Phật tử cư sĩ tại gia và sự hành trì tu tập người cư sĩ tại gia mình cái này như thế nào. Với cái thứ hai nữa là cái Du Lan báo hiếu trong ngày cuối của hạ đó nó mang những cái ý nghĩa như thế nào. Có người nói là về Du Lan báo hiếu này là ý người ta muốn cho thế gian có hiếu vậy thôi chứ nó không phải vậy, là dân dân có nhiều người ta nghi ngờ chứ không có gì. Chứ thực ra ở trong nhà Phật cái gì nó cũng sáng tỏ chứ, Đức Phật thuyết là hiển giáo mà. Hiện giáo nghĩa là không có gì giấu giếm chứ, không có gì giấu nút chứ, có không có gì là bí kíp hết á, tức là Đức Phật tại vì mình hiểu nổi thôi chứ không có gì bí kíp đây. Đức Phật dạy hết á, dạy từ giáo ngoại biệt truyền. Biệt truyền có nghĩa là thầy truyền sang trò. Biệt này nó không phải là bí mật, tại sao? Tại vì biệt có nghĩa là thầy truyền sang trò, truyền ra ngoài không có tiện, hoặc là người ta không hiểu, hoặc khi truyền ra ngoài nó không đem lại lợi ích, nên ta truyền từ thầy truyền sang trò, gọi là biệt truyền vậy thôi. Chứ trong nhà Phật là hiển giáo hết á, cái gì Đức Phật cũng dạy cách công khai, công tâm, công bằng cho tất cả chúng sanh, có chữ công bằng và bình đẳng nữa. Có người hỏi lại tại gia, còn có chị chú Lăng Nghiêm được không thầy? Sao không được, đâu có chú nào cho người xuất gia, người tại gia đâu, chú cho tất cả người để khai tâm mở trí mà thôi. Kinh cũng vậy nữa, ở tại gia con có được tụng kinh Pháp Hoa không thầy? Đã nói đạo Phật là bình đẳng mà, đạo Phật là bình đẳng không phân biệt, ở tại gia xuất gia, kinh và Phật Đức Phật dạy chung, ai căn cơ tới đâu lãnh hội tới đó. Nhầm người xuất gia mà căn cơ thu tại gia là sao? Ví dụ người đó cạo tóc thôi nhưng mà học ít hơn, trình độ hiểu biết ít hơn, khả năng là tu tập ít hơn, vân vân, đúng đâu bạn. Nhưng dĩ nhiên cái người xuất gia người ta đã có căn, cái căn tâm xuất gia được, có duyên nhiều đời xuất gia được, thì cái duyên nó đã lớn hơn mình tại gia một chút rồi. Nên cái chủng tử từ trong kiếp trước có khả năng hơn mình, đa phần là hơn người ở tại gia đa phần á. Nhưng mà có một số cá thể thì không bằng thiệt. Ví dụ như người này ở tại gia mà có vị rất là xuất sắc như Tệ Trung Thượng Sĩ vào đời nhà Trần, như thời Đức Phật thì có Di Ma Cật, rồi các vị thiền sư như ông Bàn Long Quẩn, vân vân, vị cư sĩ đó thôi cũng chẳng ai dám sánh. Không có gì, bây giờ ông vị có vị cư sĩ ta rất là tài năng và rất là giỏi, vân vân, nhưng mà nhà Phật có thể chỗ chứng đắc của tâm đó là được. Như vậy thì mình hiểu như thế nào về lễ ăn cư kiết hạ, cũng như là mùa hạ, như là mùa lễ Du Lan báo hiếu. Trong 3 tháng đó người ta mới phát tâm, người ta ăn chay tu tập để hồi hướng cho ông bà của Quyền Thất Tổ. Có những người người ta quan niệm tháng 7 tháng cô hồn đó chứ. Cô hồn đâu tháng 7, cô hồn tháng nào mà trái cô hồn, không lẽ tháng 7 mới xuất hiện cô hồn, mấy tháng khác không xuất hiện sao? Có nhiều người nói là tháng 7 người ta mở địa ngục lên, không có gì. Cô hồn với cõi địa ngục cũng khác nhau. Đâu có cõi địa ngục, cõi sanh ra tại cảnh giới của địa ngục. Còn cô hồn á là người ta đang nói thân chung ấm, phải không? Cô hồn là thân chung ấm, địa ngục là cảnh giới, hai cái hoàn toàn khác nhau, mở đâu ra? Nó mở địa ngục lên quá trời quá đất, rồi tháng 7 trong cô hồn đi. Thật ra cô hồn á là thân chung ấm, Còn địa ngục là cảnh giới, mở đâu cảnh giới này qua cảnh giới nọ, hai cảnh giới khác nhau mà mở đâu lên đó. Giống như người ta nghĩ thân chung ấm bị nhốt lại, bắt nhốt lại giống hệt như mấy cái gì bắt bỏ hũ vậy đó. Rồi sao mở ra chạy ra coi phim Hồng Kông rất là thấy nhiễm á, mấy phim ma bắt bỏ hũ dán lại đó, rồi sao mở ra giống như địa ngục, người ta nhốt lại mở ra cũng hồn chạy vậy, đâu phải vậy. Như vậy người ta hiểu hết các cái ý nghĩa từ cái tháng tư an cư kiết hạ tới tháng bảy xung quanh vấn đề như thế nào, thì sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi như thế này. Tại chúng ta đang vào kỳ an cư kiết hạ rồi, nếu chúng ta không hiểu á thì có thể mình sẽ không có thực hành cách rút ráo được. Thì vậy vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với phần này. Không có gì, với đề tài được mang tên là nhịp cầu mùa hạ A Di Đà Phật. Nhịp cầu để chúng ta hình dung ra là cái ngày đại lễ Phật Đản là ngày 15 tháng 4 cho đến là ngày đại lễ báo hiếu ngày 15 tháng 7. Nó xuyên suốt qua là nó bắt từ cái lễ Phật Đản sang cái lễ đại lễ Vu Lan báo hiếu, có hai cái đại lễ lớn ở năm chúng ta đó là ngày Phật Đản và ngày lễ Vu Lan. Nhưng ngày lễ Phật Đản cũng chính là ngày chư tăng đối thú an cư. Vậy trong cái đối thú an cư đó là ta có cung ninh chức cung an chức sự, có nghĩa là phân công ai làm gì ở trong cái trường hạ, gọi là cung an chức sự của trường hạ. Rồi là quý thầy lên xin với hòa thượng cho lãnh thọ giới pháp tu tập vòng 3 tháng tại hạ trường đó, gọi là đối thú an cư. Còn cái ngày mà mình tu tập xong mình mới trình báo lên vị hòa thượng quản lý nơi đó, thì mình gọi là lễ tự tứ. Tự tứ có nghĩa là mình thông bạch lên, con đã 3 tháng an cư kiết hạ, đã tu hành rất tinh tấn trang nghiêm, bây giờ con xin về chủ xứ tu tiếp ở phía bên ngoài, gọi là lễ tự tứ. Không, còn là đối thú an cư có nghĩa là thân mình tâm mình trong sạch, xin cầu giới pháp, xin ngài ban con giới pháp vòng 3 tháng tu tam vô lậu học ở hạ trường này, quyết tuân thủ theo những kỷ luật quy định rồi đó, đối thú an cư, hiểu không? Như vậy thì là lễ Phật Đản thì dính gắn liền với cái lễ đi vào hạ gọi là đối thú an cư, và lễ Vu Lan lại là gắn liền với ngày lễ tự tứ là ngày lễ ra hạ, hiểu thấy chưa? Nên là Đức Phật ngài mới chọn cái ngày lễ Vu Lan để mà cứu mẹ một quyền liên đó, thì không phải chọn ngày lễ Vu Lan mà chọn cái ngày tự tứ. Sau khi tu tập 3 tháng thì cái giới đức tròn đầy, cái giới hạnh trang nghiêm rồi, thì cái phước báo lớn, người nào tu nhiều phước nhiều, do phước nhiều nên mình cúng dường được phước nhiều, mình hồi hướng được phước nhiều, vân vân. Như vậy thì cái nhịp cầu mùa hạ bắt đầu từ cái ngày nhập hạ. Thì truyền thống của Phật giáo ở tại đất nước Ấn Độ, tất cả tăng sĩ phải đi khất thực, gọi là du tăng khất sĩ, phải đi khất thực. Không trong cái tứ y pháp là không có được ở một nơi trụ xứ mà phải đi. Nên sau cái kỳ hạ đầu tiên, tức là năm 594 Đức Phật đắc đạo vào ngày 8 tháng 12 ở tại cội cây Bồ Đề, sau đó độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như tu tập với bài pháp tứ diệu đế khổ tập diệt đạo. Khổ nguyên nhân của đau khổ, sau khi diệt khổ và con đường để tận diệt đau khổ, thì cái đó là bài pháp đó, hàng Phật tử ai ai cũng phải xem nghiên cứu cái bài pháp đó để tu tập. Tại cuộc đời này là khổ, khổ với gì? Bất như ý với cái già, cái bệnh, cái chết, bất như ý với phiền não, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Dần dần ai ai cũng như ai không có gì, có nhiều người khổ nhiều hơn, người khổ ít hơn, vì lý do chúng ta gieo nặng nhẹ khác nhau thôi. Nhưng cuối cùng ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. U bi khổ não đó là điều tất nhiên. Đó là khổ, là thấy được cái hiện tượng của cuộc đời này nó là như vậy. Nên có hiện tượng nó phải có nguyên nhân, tức là nó phải có hình thức thì nó phải có nguyên nhân ở phía bên trong. Đức Phật dạy nguyên nhân là do cái dòng nghiệp ở trong tâm của mình. Mà dòng nghiệp đó là nghiệp gì? Nghiệp ái. Nên Đức Phật dạy nguyên nhân là do ái dục mà sanh. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Nghĩa là cái nghiệp ái đó, liếng ái. Cái chữ ái này là ham mến ưa cái cuộc sống này. Trong cuộc sống có thân mình, có thân người thân của mình, có của cải, có vật chất, có tài sản. Nói chuyện ta liếng ái đó, với năm cái món ham muốn khác nhau, tài sắc danh thực thì, mà tạo nên những cái tâm niệm khác nhau, đó gọi là những phiền não. Và chính phiền não tạo thành dòng nghiệp dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, đó là nguyên nhân của những đau khổ đó. Nên khi mà người ta quá giải những cái dòng nghiệp này, tức là quá giải từ trong ý, nên ta nhờ câu niệm Phật ta định lại cái tâm ý của mình, không buông theo những cái ngũ dục trần của thế gian nữa. Tại vì ngũ dục trần của thế gian bản chất của nó là không thật, nó chỉ thỏa mãn cho thân và tâm mình khi còn sống mà thôi. Khi chết đi nó trở thành cái thói quen của tập quán thôi. Do đó mà Đức Phật khai thị cho chúng ta nhìn thấy được bản chất của cuộc sống, để chi chúng ta đừng có tham đắm nó nữa. Tham đắm nữa, tại sao không tham đắm nữa? Tại tham đắm nữa chúng ta chỉ khổ thôi à, khổ càng ngày càng khổ nhiều hơn à. Nên Đức Phật nói nguyên nhân của đau khổ để làm chi? Để tìm cái con đường để chuyển hóa đau khổ. Ai mà muốn mình đau khổ bao giờ? Tại muốn mình an vui phải không? Nên cái con đường nào cũng đường an vui. Đức Phật chỉ nói dạy là con đường an vui chỉ có Niết Bàn thôi à. Và con đường đi đến Niết Bàn đó là 37 phẩm trợ đạo Đức Phật dạy, tức là những cái điều mà chúng ta tu tập. Đó bài kinh Tứ Diệu Đế đó, dạy cho năm em chừng như. Thì sau khi đó thì tới cái mùa hạ đầu tiên á, Đức Phật mới dạy rằng: này các tỳ kheo, Đức Phật dạy kinh A Hàm: này các tỳ kheo, các con á, mỗi người hãy đi một con đường. Đức Phật cũng cho đi hai người đâu nha, đi một người. Tại sao? Tại vì ít người quá. Mỗi người đi một con đường, đem cái sở chứng sở học của các con mà làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Tinh thần Bồ Tát đạo đó, không phải học rồi để đó, không phải là tu tập chứng đắc rồi để đó, mà đem cái tinh thần, cái sự giải thoát, cái con đường giải thoát, cái cách thức tu tập, truyền những kinh nghiệm, truyền những giáo lý, truyền những giáo thuyết mà học được, mà tu được, kinh nghiệm được cho những người khác để làm lợi ích cho họ. Lợi ích là gì? Họ vô minh, giúp cho họ hết vô minh là lợi ích đó. Họ sầu khổ, giúp cho họ sầu khổ là lợi ích đó. Họ buồn phiền, giúp cho họ hết buồn phiền, hoan hỷ là lợi ích đó. Mình nghe lợi ích là lợi ích đó, chứ không phải là lợi ích đó là đem gạo thóc cơm canh rồi cho người ta, đó là lợi ích. Cái đó chẳng qua lợi ích của thế gian thôi. Còn chữ lợi ích Đức Phật nói trong kinh là lợi ích của xuất thế gian. Xuất thế gian là giác ngộ, là giải thoát, không còn sanh tử luân hồi, trở thành Phật thành thánh, là gọi là xuất thế gian. Còn lợi ích thế gian là cho gạo, cho đồ ăn, rồi quần áo mặc, nhà cửa vân vân, đó là lợi ích của thế gian. Con nhà Phật thì không phải phân biệt lợi ích thế gian và lợi ích thế gian, nhưng mà chúng ta phải hiểu nó là lợi ích nào. Chứ không phải là mình phân biệt lấy cái lợi ích này bỏ lợi ích kia là không được. Con nhà Phật vì lòng từ bi ta cần gì giúp đó tự nhiên cần lợi ích thế gian giúp lợi ích thế gian, cần lợi ích xuất thế gian giúp lợi ích xuất thế gian, nhưng cuối cùng hướng tâm cho con đường giải thoát, đường giác ngộ, đó là lợi ích của xuất thế gian. Còn lợi ích của thế gian tùy duyên mà giúp, tùy duyên mà giác ngộ trần hồng là chỗ đó. Nên Đức Phật dạy mỗi người hãy đi một con đường để làm chi? Để làm lợi ích cho chư thiên và cho loài người. Và như vậy đó thì vào mấy năm sau thì có một cái nhóm gọi là nhóm lục quần tỳ kheo. Vào mùa mưa ta đi khất thực lắm, mà đi khất thực không để ý dẫm đạp lên các cái côn trùng. Tại vì vào mùa mưa tại đất nước Ấn Độ mưa ngập đường nên dế trùng nó bò lên dữ lắm, đầy đường chứ nghe, khi nước rút xuống nó bò đầy chứ nghe. Mình đi phải dẫm đạp chết nó quá trời luôn, trên dài đường sát con này con kia quá trời. Thì Phật tử mới phản ánh, Phật tử nói là một vị tu tập, một vị tu sĩ không thể nào mà bước lên chân dẫm đạp lên các cái côn trùng như thế này cho nó chết như thế này được, phải kìm cách làm sao mới được. Nhưng mà cái mùa mà mùa hạ thì là mùa mưa tại đất nước Ấn Độ nên không cách nào khác hết. Đức Phật dạy rằng thôi chỉ là 3 tháng mùa mưa này, hãy tập trung một cái trụ xứ để tu tập, để tránh dẫm đạp côn trùng, cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình đi du phương mà con người ta sức có hạn, nhất là người già nữa, trẻ không nói, những người già nữa đi suốt năm đi cái gì chứ, nó không phải là cái hay, cái gì mới có thể nghỉ ngơi. Nên cho chư tăng nghỉ ngơi trong vòng ba tháng. Cái thứ ba nữa là có trao đổi về kinh nghiệm tu tập, gần gũi trao đổi kinh nghiệm tu tập. Và có cơ hội là cái thứ tư, là có cơ hội giải pháp cho chúng sanh số đông. Bây giờ ví dụ như á, bình thường á, thì người ta cúng dường ở dưới gốc cây thì 5-3 người, 2-3 người, 1 người thôi. Nhưng mà bây giờ ở trường hạ, người ta rủ nhau người ta đi cúng chư tăng đó cả ngàn người, người ta rủ nhau người ta đi cúng thì có thể là trong cái đạo tràng đó lên tới 500 người, lên tới 1000-2000 người. Bởi vì số đông đó thì các cái vị chư tăng xuất sắc á, các vị biện tài vô ngại như Phú Lô Na là chẳng hạn, ra thuyết giảng, hoặc là Đức Phật, hoặc chư vị Bồ Tát, vị La Hán giảng dạy, họ có cái điều kiện để mà thính pháp và độ cái số đông. Có nhiều cái ý nghĩa như vậy đó, thì Đức Phật mới chế ra là an cư kiết hạ trong vòng 3 tháng, trở thành cái truyền thống của Phật giáo. Nhưng mà ngày xưa đó, chư tăng đi khất thực, để đi đến đâu á thì ta cúng dường đến đó. Nhưng mà bây giờ chư tăng ở nơi trụ xứ thì Phật tử phải tìm đến mà cúng dường. Hai nơi khác nhau nha. Hồi xưa á, là chư tăng đi trên đường thì nhà nào thì các vị cũng đứng lại trong vòng vài giây phút gì đó rồi đi tiếp, không vào nhà người, không vào chợ búa, đứng lại mà không nhìn ai luôn, đứng lại ai có xớt bát thì xớt, tức là ai có đi bát thì đi, không có thì thôi. Nhưng mà nếu đi đầy thì các vị dùng tay áo che lại là không lấy nữa, hoặc là có nắp đậy lại, tức là bát đã đầy, vân vân. Mà xác thực thì chỉ có vật thực mà thôi, có gì. Như vậy thì chư tăng đi khất thực từng nơi vậy đó, không có sự phân biệt nha, các nhà Phật không sự phân biệt. Nên có hai vị chư tăng ở trong nhà Phật trong mùa ăn cư kiết hạ, thì đầu mùa ăn cư kiết hạ thì thấy là một vị thì sao mà mập trắng trẻo, còn vị thì ốm mà gầy dữ lắm. Mới hỏi hai vị đó là sao, hai vị đó nói là đang đi khất thực. Còn á thì lựa nhà giàu mà con khất thực, nên nhà giàu người ta cúng dường đồ ngon đồ bổ nên ăn nhiều mập. Còn cái vị kia ốm vô ốm nhách nè, ông lựa nhà nghèo mới khất thực, còn nhà giàu không chịu khất đó. Cái gì như vậy thì Đức Phật hỏi tại sao lại là nhà giàu mà khất, nhà nghèo không khất, còn cái vị kia khất nhà nghèo mà không khất nhà giàu. Thì cái vị nhà lựa nhà giàu khất á, nhà nghèo không khất á, thì vị nói nè, mấy người nghèo tội nghiệp lắm, họ không có cơm gạo ăn nữa, giờ mình lại xin người ta, người ta xớt cho mình, người ta mất phần ăn của người ta, con cái của người ta thiếu phần ăn nên tội nghiệp lắm, mà nhà giàu dư giả nên mình khất thực ở nhà giàu. Còn cái vị á, hỏi sao mà khất thực ở nhà nghèo, thì vị đó nói là nhà nghèo không có phước báo, mà chư tăng là ruộng phước điền của chúng sanh, nên thấy tội nghiệp họ nghèo nên lại cũng khất thực chỗ nhà nghèo, nên họ có phước để cho họ giàu lên. Còn mấy nhà giàu ta giàu sẵn rồi lại khất thực nó giàu lên nữa sao, do đó thôi con khất thực nhà nghèo không. Nên Đức Phật mới dạy là các con từ đây trở về sau, nhà nào cũng đứng lại không kể giàu nghèo, tại tâm của người con Phật là tâm vô phân biệt trí, có nghĩa là bất kể giàu nghèo, ai có duyên ai gieo duyên thì chúng ta thọ nhận, không nghĩ đó là giàu nghèo mà nghĩ đó là vật thực mà thôi, nghĩ tấm lòng mà thôi. Nhìn vô nhà người ta làm chi mà cho biết nhà nghèo giàu, cứ đi lại trước nhà đó, đứng lại trước nhà, đứng lại con này nhìn vô để ý nha, để ý coi nhà này là nhà tường hay nhà lá, nhà mặt tiền hay là nhà ông hẻm hay là nhà lầu hay là nhà ông lầu, có gì thấy chưa, cái tâm mình bắt đầu tác ý phan duyên. Nên đi trước cái cửa nhà nào thì đứng lại đó thôi, có gì thấy không, tính chất bình đẳng của nhà Phật vậy. Nên 3 tháng ăn cư kiết hạ là Phật tử vào thời Đức Phật đó là hàng bạch y, tức mặt tượng Phật tử mặc áo trắng nha. Còn khi mà qua Trung Hoa và Việt Nam thì Phật tử mới có áo màu lam, chứ còn mà ngày xưa thì hàng bạch y. Nên bây giờ khất sĩ hoặc là nam truyền người ta vẫn mặc bạch y, tức là mặc đồ trắng, hàng bạch y. Màu trắng thể hiện sự thanh bạch trong sạch. Do đó mà trong 3 tháng an cư kiết hạ thì chư tăng tụ về một nơi để tu tam vô lậu học. Vô lậu là gì? Vô lậu là không có rỉ ra. Nên trong tam minh và lục thông á, trong tam minh thì có lậu tận tận minh, trong lục thông có lậu tận thông. Vì có cái chữ lậu á, chữ lậu trong tiếng Hán tức là rỉ ra. Bây giờ ví dụ như là cái chai nước mà mình chích lỗ nó rỉ nước ra thì cái chỗ này thì gọi là bị lậu. Lậu có nghĩa là chảy ra là rỉ ra. Như vậy rỉ ra có dính gì sự tu hành đâu, có gì lấy sự mà diễn lý. Bây giờ ví dụ như mình đi trong sanh tử luân hồi, mình quay hoài lại, thì cái đó gọi là hữu lậu. Cái gì mà giúp mình quay lại trong nẻ sanh tử luân hồi, tức là mình rỉ ra là sanh ra hoài lại. Rỉ ra trong pháp giới mình mà không rỉ mình ra, nhưng là mình sanh lại. Mà sanh lại vì gì? Là vì cái dòng nghiệp. Và nó dẫn đi sanh lại. Mà cái gì tạo nên dòng nghiệp? Là những pháp mình gây tạo. Vậy mình pháp mình gây tạo, gây ra cho cái dòng nghiệp đi sanh tử luân hồi và lại trong sáu nẻo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, gọi là các pháp hữu lậu. Các cái mình làm á, của thân khẩu ý mình là cái nhân á, nhân để dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi gọi là nhân hữu lậu. Còn mình làm một cái nhân mà để tận diệt các cái đau khổ, tận diệt các cái sanh tử luân hồi gọi là nhân vô lậu. Mà những cái gì hữu lậu người ta gọi là pháp thế gian, còn cái gì vô lậu thì người ta gọi là xuất thế gian. Những cái gì hữu lậu người ta gọi là tục đế, còn cái gì vô lậu người ta gọi là chân đế. Cái giảng dạy mà đi đến sanh tử luân hồi thì người ta đó là chưa liễu nghĩa hoặc không liễu nghĩa. Còn cái gì mà để tận diệt sanh tử luân hồi, không còn ưu bi khổ não nữa, người ta gọi là liễu nghĩa. Hiện lời dạy của ai liễu nghĩa, kinh sách nào liễu nghĩa là kinh Phật đấy. Cái gì nhầm khi ở bên ngoài cái tựa đề cũng không phải là kinh Phật, nhưng nếu nội dung bên trong để giúp cho người ta liễu nghĩa thì chỉ có Phật mới thiết nổi thôi, chứ không ai. Tại vì những bản thân của những người không phải là Phật thì họ chưa có liễu nghĩa, tức là họ chưa có vô lậu, thì làm sao mà họ thiết được kinh liễu nghĩa. Bản thân họ chưa đi qua thì làm sao họ kích được kinh liễu nghĩa, đúng không? Như vậy kinh nào liễu nghĩa là kinh Phật, còn kinh không liễu nghĩa không phải là kinh Phật. Dầu cho nói đó là để Phật thiết đi nữa, người ta cũng giả bộ thôi, chứ không phải là Phật thiết đâu. Phật thiết là liễu nghĩa đấy. Nên cái bài kinh nào của thật sự của Phật thiết là người ta áp dụng, ta sẽ đi đến là vô lậu đấy. Tận diệt sanh tử luân hồi đó, tận diệt ưu bi khổ não, tận diệt phiền não tâm đó, gọi là kinh vô lậu. Chân đế xuất thế gian. Quý vị hiểu một số cái từ ngữ trong kinh để người ta hình dung nha. Nên các pháp hữu lậu ở thế gian mà mình mà ham muốn pháp hữu lậu đó, quý vị mình đi trong sanh tử luân hồi đó. Nên ngũ dục là pháp hữu lậu đó, tài sắc danh thực thực thì là pháp hữu lậu đó. Có nghĩa là nó làm cho chúng ta tham đắm vào đó để đi nẻo sanh tử luân hồi gọi là hữu lậu. Nên tài sắc danh thực thì các cái vị tỳ kheo, các vị tu hành giải thoát, người ta đâu có ham đâu. Người ta thiểu dục chi túc để chi? Để xa rời các pháp hữu lậu này, gọi là hành diễn ly. Tu hành diễn ly tức là xa rời các pháp hữu lậu. Tại pháp hữu lậu dẫn đi sanh tử luân hồi, muốn hết sanh tử luân hồi thì ra rời các pháp hữu lậu. Thế gian pháp hữu lậu là gì? Là xung quanh đời sống mình ăn uống mặc nghỉ nè. Do đó người nào mà tu tập mà còn ham ăn uống mặc nghỉ nữa, người đó vẫn còn hữu lậu, còn tục đế, làm sao mà giải thoát được. Nên vị tỳ kheo ngày xưa, ngày không có vị dân tam y nhất bát bỏ hết các pháp hữu lậu thế gian. Mày có lý do hết chứ, như không ở cung điện sướng chết, bỏ hoàng cung đi làm chi? Mới lạnh mà niệm là ngủ khỏe chết nên đi ngủ dốc cây. Mày thấy chưa? Ăn thịt ăn cá ngon chết luôn đi ăn chay. Nào mày thấy chưa? Nó phải có cái ý nghĩa, nó mang tới cái gì, cái này là nhân gì nó mang tới cái đó. Chứ không phải là gì không? Nên chư tăng 3 tháng tập trung vào trụ xứ để tu tam vô lậu học. Tam là 3, vô lậu là 3 cái điều này để đi đến không còn sanh tử luân hồi nữa. Cái gì mới gọi là 3 cái mà giúp cho một người tu tập thoát khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy chư tăng tu tam vô lậu học, Phật tử cư sĩ tại gia chúng con có tu tam vô lậu học được hay không? Hàng Phật tử nam gỗ Bà Tắc, nữ gỗ Bà Di, thiện nam, tín nữ, cận sư nam, cận sư nữ, Phật tử. U Bà Tắc là nam, U Bà Di nữ, thiện nam, tín nữ, cận sĩ nam, cận sĩ nữ, Phật tử, đều gọi chung là người cư sĩ tại gia. Vậy thì người cư sĩ tại gia có tu tam vô lậu học được hay không? Sao mà không được? Nào quý vị, vì người ta hiểu là tam vô lậu học là gì, mình thấy biết nó là gì, còn mình tu được hay không? Nào cái gì? Tam vô lậu học có nghĩa là giới, định và tuệ. Như vậy là tu giới, tu định và tu tuệ. Giới là gì? Không có gì mà hiểu giới gì. Trong 13 năm đầu Đức Phật không có chế giới, dẫn đắc quả là hán. Như vậy thì không phải là giới là mới đắc quả. Nhưng tới năm thứ 13 có những người mà không đắc quả nên Đức Phật mới chế giới. Vì giới giúp cho người đắc quả khi những cái điều họ làm không đắc quả. Ví dụ nha, Đức Phật dạy thiền định như vậy, tu tập như vậy, quán sát như vậy, ta đắc quả hết nên Đức Phật không chế giới nào chứ. Nhưng mà đến lúc nào đó có một nguyên nhân nào đó để làm cho họ không đắc quả thì Đức Phật cấm nguyên nhân đó, gọi là giới thứ nhất. Cái gì hiểu không? Còn bây giờ hoài hoài ai tu cũng đắc hết trơn á, không cần chế gì hết. Chế làm chi? Giữ chỗ mệt. Tu đắc chứ chế gì? Tu đắc hết có nghĩa là họ không phạm một điều gì hết. Như vậy thì trong đời sống tu tập mình muốn đắc quả là hắn. Quả là hắn tức là một trong hàng tứ thánh quả, quả cao nhất tứ thánh quả mà tất cả con người đều có khả năng chứng đắc trong kiếp này, kể cả nam và nữ. Đức Phật đã xác nhận điều đó ở thành Tỳ Xá Ly rồi. Đức Phật nói ngạ na hỏi xin lần thứ ba cho bà Di Mẫu Kiều Đàm Di á, tức là bà Ma Ha Bà Sa Bà Đề xuất gia lần. Đức Phật không đồng ý, thì ngạ na mới hỏi Đức Phật là một nam tu sĩ trong đời sống này nỗ lực tu thiền định có thể đắc quả là hắn, vì nữ có thể tu đắc quả hay không? Thì Đức Phật dạy rằng nam nữ tánh giác dĩ đồng, nam có khả năng tu đắc quả là hắn trong kiếp này một trong hàng tứ thánh quả, thì nữ cũng có khả năng tu tập nếu chúng ta thọ trì đúng pháp. Lúc đó thì ngạ nan mới xin Đức Phật cho nữ xuất gia, và nữ mới được phép xuất gia là tại thành Tỳ Xá Ly. Nên nam nữ dĩ đồng mà tu tập, ai tu cũng có thể đắc quả được hết, chứ không phải là nữ mới đắc, nam mới đắc, nữ không đắc đâu. Như vậy nên hàng tứ thánh quả, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán, ai cũng có khả năng tu là chứng đắc ở trong cái kiếp này hết á. Đứa bé 7 tuổi tu đắc mà, vào thời Đức Phật 7 tuổi đắc quả A La Hán. Có nghĩa là sự nhận thức, tiền căn tu hành mà thôi, chứ không phải là lớn tuổi tu đắc, nhỏ tuổi đây mà chỗ nhận thức của tất cả chúng sanh. Nên giới khi mà mình muốn đắc quả A La Hán thì những cái điều gì mà chúng ta làm một cái nhân nó cản trở cho con đường đắc quả A La Hán, có nghĩa đắc quả thánh. Vì thương tưởng, thương xót nên Đức Phật cấm không được làm điều đó. Nếu làm điều đó các con tự thân sẽ không đắc quả. Mà điều mong muốn của các con là điều mong muốn đắc quả, đúng không? Mình mong muốn giải thoát giác ngộ thành thánh, đúng chưa? Như vậy thì mình vô minh, mình không biết, mình làm điều đó nó sẽ không thành thánh. Nên Đức Phật quy định, ban đầu Đức Phật khuyên đừng làm, nhưng mà khuyên đừng làm ta vẫn làm, nên mà phải chế giới là điều đó không được phép làm, nếu được phép làm bị xử phạt, thì đó gọi là luật, nên mới gọi là giới luật. Hai cái khác nhau nha. Giới là Đức Phật chế ra để chi? Để đừng phạm đó. Nhưng mà nếu vẫn phạm vào thì sao? Luật trị, chi, răng, đe. Thay vì ta phạm vào ta sám hối, thì mà anh không tự giác sám hối thì luật bắt buộc điều đó. Vậy nên ta gọi đó là giới luật. Nên chư tăng bây giờ trong 3 tháng á, tu tập tu giới định huệ giới. Đức Phật trong 49 năm mà Đức Phật hoằng dương chánh pháp ở tại thế gian này, một cái vị tỳ kheo á thì có 250 lỗi mà làm không đắc quả A La Hán trong kiếp này, trong 49 năm Đức Phật tại thế gian. Và một vị tỳ kheo ni phạm 348 lần như vậy mà không đắc quả A La Hán, nên trở thành 250 giới và 348 giới theo truyền thống của Bắc truyền. Như vậy là giới là điều gì? Là điều chính chúng ta sai lầm trong đời sống của mình mà cái điều đó làm cản trở đi quá trình đắc quả thánh của tự thân. Mà Đức Phật có tam minh và lục thông, ngài soi xét thấy điều đó, nguyên nhân không đắc thánh quả. Nên những nguyên nhân nào không đắc thánh quả thì Đức Phật chế ra đó thành giới để người ta tránh né, để gì? Để tự thân chúng ta đắc thánh quả. Vì chúng ta giữ giới có lợi cho Phật hay lợi cho mình? Lợi chính bản thân mình. Nên mỗi khi mình giữ được điều đó đó, mình cảm thấy là nó vui. Bởi vì tại sao? Tại vì mình được một quyền lợi. Mỗi khi giữ được điều đó là mình thắng được bản thân mình. Như vậy cô Phật tử hồi nãy nói là đi vô chùa bó tay bó chân ở trong, làm này làm cái kia, giữ chặt này giữ chặt kia, đâu phải ai bắt mình giữ đâu. Như vậy thì mỗi khi Chúng ta giữ được điều đó là chúng ta mở trói hay chúng ta bị buộc lại? Chúng ta mở trói đó, chứ không phải buộc lại đâu. Mở trói trên đường của pháp giới sanh tử luân hồi trở thành thánh. Nhưng mà người ngoài người ta thấy ta buộc lại, anh phải giữ này giữ kia thấy buộc lại. Vì thế chưa? Nên sự trói buộc và sự mở trói, sự nhận thức của thanh nhìn hai cái thứ cực khác nhau liền. Bây giờ tại sao lại giới lại có 5 giới, có 10 giới, rồi giới có 8 giới, rồi có 200 năm giới, có 268 giới của thức Somana không có gì? Tất nhiên là cái mà chúng sanh mong muốn á, nó có nhiều cái vị trí khác nhau. Có ai muốn mình đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh không? Có ai muốn mình mất cơ hội làm thánh không? Không muốn vậy phải không? Có 5 cái điều mà để đáp ứng cái mong muốn của mình: không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không mất cơ hội làm thánh. Đó là ngũ giới của hàng cư sĩ này. 5 cái nguyên nhân. Nếu ai mà phạm vào trong đó, phạm này có nghĩa là phạm những điều đó nhiều lần tới lui, nó đủ lớn để mà nó ngăn cái con đường đó, chứ không phải là nói mình làm cái là nó bị liền, không phải vậy. Mà nó đủ lớn, một ngày huân tập ít, gọi là huân tập trong nhà Phật, gọi là huân tập từ từ, nó đủ lớn. Do đó mình phải biết dừng lại, biết mài mòn, biết sám hối để chi nó giảm bớt xuống. À, như vậy thì có ai muốn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh không? Không phải không? Vì 5 cái nguyên nhân đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Có ai muốn mình không được làm thánh không? Không phải không? Mình phải mở cửa tương lai sẽ được làm thánh. Bây giờ không được, tương lai sẽ được. Như vậy thì 5 cái nguyên nhân được làm thánh. À, đó là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu. 5 nguyên nhân không được làm thánh. Và 5 nguyên nhân đọa vào trong địa ngục. Dĩ nhiên nhiều nguyên nhân, mà 5 nguyên nhân căn bản và lớn nhất. À, và hầu hết tất cả chúng sanh đều phải bị điều đó. Nên Đức Phật có tam minh và lục thông, Phật thấy điều đó nên Phật chế ra 5 cái giới, chứ không phải là mà vô nhà Phật phải giữ điều này, phải giữ điều kia. Thôi con không giữ được, con không quy tam bảo đâu thầy ơi. À, dần dần nhà Phật bắt buộc này bắt buộc kia, chả ai bắt buộc mình cả. À, quý vị, đó là những nguyên nhân đọa vào trong địa ngục ngã quỷ súc sanh, những nguyên nhân tuyệt đường làm thánh ở trong tương lai, mà phải trả quả báo đó, đi trong nẻo sanh tử luân hồi hoài vậy đó. Ô bi khổ não, mình đâu muốn điều đó phải không? Vì muốn trong tương lai thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, muốn trong tương lai thoát khỏi cái con đường ngăn cản thánh quả, mình sẽ được thành thánh thành Phật ở trong tương lai. Thì đó là 5 cái điều: không được giết. Không được giết từ đâu? Từ con lớn cho đến con nhỏ. Lớn nhất là con người, nhỏ nhất là bò bay mái cửa. Đó không có gì. Đức Phật dạy là không được giết người, đến những con vật lớn thôi. Giết con vật nhỏ, một hai con chưa chắc đã bị đọa. Nhưng mà giết nhiều con bị nha, nhiều nhỏ thành to. Do đó là tha được thì tha để chi? Để bắt đắc dĩ mà giết ít con thôi. Ví dụ như gián rồi xịt một hai con thôi. Cái nào tha được thì tha. Ví dụ như chuột nuôi trong nhà. À, có gì? Hôm qua có cô ở ngoài Đà Nẵng thấy thầy, giờ con ăn trái trường, bây giờ chuột phá nhà con quá trời luôn, giờ con giết nó con sợ bị đọa quá, giờ con không giết nó nhà con chịu không nổi, giờ con hết biết sao để con nó dọn nhà, bây giờ cái bài kinh nào mà tụng cho chuột ra khỏi nhà? Thật ra kinh Phật không có bài kinh tụng chuột ra khỏi nhà. Muốn chuột ra khỏi nhà với ạ ca muôn mèo về cột nó kêu ngao ngao mất tiêu, không còn con nào. Vậy làm thử coi, thả con mèo đó, con mèo cũng chẳng bắt được con chuột nào, không có gì. Trừ mấy con chuột lì thôi. Ở dưới quê thì có nuôi con mèo. Trời ơi, bữa đó đấu với ông chuột cống, hai ông cứ nhào qua nhào lại con chuột cống nó cắn con mèo. Hai con lăn ở ngoài lộ á, có gì đó là thôi mấy con chuột lì vậy đó, mấy con chuột nó gọi là chuột xỉnh vụ rồi. Chuột đó chuột liều mạng rồi. Thôi chứ thường là mèo kêu ngao ngao chuột chạy trơn à. Còn ông nào mà xỉn vụ liều mạng rồi đó là mà chơi đề thua đồ quạo á thì đó không tính. Còn mà bình thường là thấy mèo nó chạy trơn. Nên cái sát sanh, thứ nhất là cái quả báo mình bị người ta sát lại. Mình chặt người ta thì mình phải sanh ra cho người ta chặt lại chứ. Luân lý tuần hoàn mà, nhân quả công bằng mà, thiên lý bất dung mà. Rồi giết người ta, người ta báo quán. Đi đến đâu người ta báo quán, người ta ngăn cản hoài sao tu. Đang ngồi xuống tu chửi sụm chân sao tu. Đang ngồi nói xuống tu nó nói xeo nói cấn. Tại cái trước mình á, là sát sanh người ta đó. Phải không? bắt đầu nó không nói xe nói cấn thì nó dựa vào những người xung quanh mà nó nói xe nói cấn, vừa xuống ngồi thiền tính niệm Phật cả đâu. Dâu nó ra nói tối ngày biết làm gì chân ai nha, là nấu cơm sẵn hả họng ăn. Bắt đầu nó xèo vô mấy câu, lúc đó niệm nói không, định nói không, đâu cái gì nó báo đó, đâu vậy nó phá mình luôn, nó phá không phá ngoài được, phá trong tâm, đâu cái gì đâu gọi là trả thù mà, đâu không có nhiều người trả thù bên ngoài, dịu đánh ghen thôi, có nhiều người là tạt nước mắm lấy lưỡi lam gọc vân vân, nhưng mà Quảng Thư đâu có gọc ai đâu, bắt ngồi đờn nghe chơi và đánh trong tâm vậy thôi không. Đánh đằng nào cũng chết, đằng nào cũng đau. Đã đỡ gọi là đánh, mà đánh bên ngoài á thì chưa có thâm đâu, đánh trong tâm mới thâm, gọi là đòn tâm lý. Nghe thấy chưa? Người yêu mình á, ngồi với vợ ở đây á, bắt đờn cho nghe, cho hát, trở thành nô tỳ phục vụ gì đó quý vị. Nên á, cái tiếng đờn của Thí Kiều lúc đó thể hiện cái tâm trạng của Thí Kiều là rất là thương đau. Phải đờn cho ai nghe cũng được, nhưng đờn cho cái người yêu của mình ở với ông chồng của họ vậy đó, mình là gì đâu, mình là con ở con hầu vậy thôi. Vì thấy thân phận nó chua xác chưa? À, có người là kề ấp tay giá rồi mình mà tới giờ làm gì đó quý vị. Nên á, Nguyễn Dung mới tả là 4 giây như khóc như than, khiến người trong cuộc cũng tan nát lòng, cùng chung một khúc tư đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Đâu những tả đánh đó cũng là đánh người đâu, có gì như vậy thì mình giết người ta báo quán, mình giết người ta mình phải trả quả báo đâu, có gì của nhân quả. Giết người ta bị tổn hại lòng từ bi, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay thì chẳng ngọt ngon hơn thú vị cơm chan máu hồng. Giết riết là lòng từ bi mà nó trơ ra luôn. Nào người chặt con này chặt con kia, giết rồi thấy cái chết là bình thường. Nghe thấy chưa? Nên lòng từ mình mất. Ví dụ mình tha mạng sống mình còn quân tập được lòng từ, mình không tha mạng sống gặp nào cũng chặt cũng giết cũng đập hết, lòng từ mất. Quý vị, mà lòng từ mất làm sao làm thánh? Làm thánh tự lòng từ đó. Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, tâm từ vô lượng tâm bi vô lượng. Giết con này con kia tâm từ tâm bi bị hạn lượng rồi. Đâu quý vị làm sao làm thánh? Mà tâm vô lượng mới là thánh, tâm hữu lượng là chúng sanh, là bản ngã, là ích kỷ. Đâu quý vị, là hẹp hòi. Trong người ta cái gì cũng hữu lượng hết trơn á, cũng giới hạn, chỉ có cái vô hạn thôi, là tâm mình là vô hạn thôi. Đâu quý vị, nên người ta muốn làm thánh là tu tâm không tu tướng. Cái tướng giới hạn đâu được làm thánh, tướng có còn có mất đâu được làm thánh, cái tâm mình mới làm thánh được. Thánh ở trong tâm, người ta tu bắt đầu từ tâm ta tu ra. Đâu quý vị, tu trong gốc tu ra, đi đến tâm vô lượng. Từ tâm mình hạn lượng, tâm mình ích kỷ, tâm mình hẹp hòi, tâm mình ngắn, tâm mình nhỏ. Bây giờ tới tâm của Địa Tạng nè, như đất chứa đủ tất cả, tâm như cái bụng của ngài mà Di Lặc vậy đó, chứa hết, bụng lớn năng dung những điều khó dung của thiên hạ, chứa đựng hết. À, không có gì, bắt đầu tâm mình rộng lớn ra mới chứa được, chứ nhỏ hẹp ra sao chứa. Tâm rộng lớn là tâm gì? Tâm rộng lớn là tâm thương yêu, tâm tha thứ, tâm khoan dung, tâm rộng lượng đó, mới đó mà gọi là rộng lớn chứ. Còn cái gì cũng ích kỷ, gọi là sát số luôn, lấy gì mà rộng lớn. Thì lúc đó bản ngã dãy đầy chứ không phải đâu rộng lớn. Đúng chưa? Nên tâm rộng lớn là từ bi hỷ xả thương nhân sanh. Nên nó không giết, không ăn trộm, ăn cắp người ta, trộm cắp người ta cũng trả quả báo, người ta cũng oán hận, ít hơn giết người ta. Nghe không có gì. Rồi là không tà dâm. Tà dâm nghĩa là có vợ có chồng rồi mà giấu vợ giấu chồng ra ngoài ngoại tình đó. Mới hôm nè, cô tử nhắn quay mail thầy, thầy cứu thầy. Hỏi cứu gì? Con á, có chồng, chồng cũng thương con dữ lắm. Nhưng mà bữa đó đi sinh nhật á, con gặp người yêu cũ con học lớp 12 á. Cái đầu rủ tới rủ lui rủ tới ra Vũng Tàu chơi. Đi thời gian á về cái con mang thai với ông đó. Ông chồng con không biết, bây giờ sanh ra thằng con. Trời, ổng thương con, ổng quá trộm tính đầu con ổng. Mà mỗi khi ổng ôm hung con đó, mỗi khi ổng chăm sóc một con đó là con thấy nó ái nái, bức bối bực bội trong người con dữ lắm. Con biết sao, con thấy con có lỗi với chồng con. Bây giờ con không biết làm sao, giờ con nói thiệt với ổng hay là không nói thiệt với ổng, mà dần dần đó mới là cho thầy, mà thầy mới cho một cái cấp cứu là coi là làm như thế nào cho đúng mà cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Chứ giờ này con càng ốm o gầy mòn không có gì. Bởi vì đưa cho một cái mình cũng thua thiệt chứ. Giờ nói sao? Nói thiệt cái là nói thẳng ra giống như cái dao đâm vô bụng người ta sao được. Quý vị mà không nói á thì cô này á là cái nhọt nó cứ lớn lên trong tâm hoài. Quý vị đằng nào cũng chết. Thấy chưa? Tại sao Đức Phật chế giới chưa? Đâu có vậy, thấy đằng nào cũng chết. Giết bằng dao bằng búa, không giết mà giết trong tâm rồi đó. Cái cô này cũng chết, nói ra ông kia cũng chết. Rồi cuối cùng hai bên mà biết được thì thằng nhỏ chết. Cự lộn nhau y đụng ra rồi đánh đập nhau rồi ly dị ra thì nhỏ nó chết. Vì này vợ không chết thì chồng phải chết, chồng không chết thì thằng nhỏ cũng phải chết. Tại sao Đức Phật chế giới chưa? Thì phải có nguyên nhân chứ, không có nguyên nhân sao? Cái giới sát sanh không dùng dao búa mà. Đúng không? Sát sanh dùng dao búa. Đau khổ tương đương với là có thể đau khổ hơn cả là bị chết nữa đó. Đâu có gì, có những người là ta ghen lên đau khổ hơn bị chết, có người ta bị tổn thương. Đâu có gì hơn là bị chết, chẳng thà giết ta không đau khổ bằng ta bị tổn thương kéo dài đăng đẳng năm này qua năm nọ, ốm ho gầy mòn, stress căng thẳng trầm cảm, nhầm khi có người trở thành như bà khùng như chạy vòng ngoài lộ luôn. Đâu có gì, ta tổn thương quá, ta tin tưởng chồng quá, ta giao hết tất cả cái người cuối cùng lật lại một cái một, ta không chấp nhận được cái đó, có gì ta khùng, ta điên lên. Nên á quý thầy mà thuyết là đó quý vị cũng cứu nhiều lắm á. Thầy không nhờ thầy con chết. Thôi sao vậy? Hôm đầu mới kể ông chồng có vợ bé nọ chăm dạy là tính xuống cầu Bình Lợi nhảy sao rồi, nhưng mà nhờ nghe cái đĩa tới giờ tỉnh ra khỏe quá, giờ đi chùa không ai ngăn cản, mù Phật cảm ơn. Vậy thôi à, hết duyên thôi à. Ta hiểu pháp nhà Phật. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Duyên sanh ra gặp nhau, ở nhau, duyên diệt là chia tay, có ở đâu nhảy cầu chi, để thân tu cái mắc gì nhảy cầu, nhảy cầu cũng thôi mà thiêu thành hũ cốt thôi. Nhưng mà sau cái hũ cốt đó là con ma, con cô hồn đem cái tâm ghen hờn giận tức tối bực bội đó đem vô. Không có gì hả? Cứu sao? Đang nghiên cứu nè, giờ thỉnh mấy cô coi ai có ý kiến gì hay không nè. À, không có gì, bây giờ chỉ giải pháp tạm thời là giải pháp tạm thời kêu cổ lên trên bàn Phật sám hối đi. Là trong lòng mình cái loại hình tư tưởng mình không hướng tới đó nữa thì cái tội trong tâm nó diệt. Có nghĩa là bây giờ mình không làm gì nữa, tức nhất phát làm cả đời chết thôi vẫn không làm gì nữa thì tội trong tâm mình diệt, mình đâu có ý nữa đâu. Nói gì mình sám hối điều đó. Còn cái thứ hai nữa thì chăm sóc cho ông chồng, thương yêu ổng bù đắp lại. Thương yêu bù đắp lại mà thương yêu chân thành thật tình chứ không phải là thương ba bình thường như là hồi xưa thương một và thương mười. Hồi xưa chăm sóc một giờ chăm sóc mười, nhờ như là đệ tớ của ổng vậy đó, để chuộc lại cái lỗi đó. Mai mốt nếu ổng có biết ra đi nữa thì mình cũng nói là tôi đã chuộc lỗi như vậy thì ổng sẽ giảm đi, tại vì mình chân thành mà. Có gì mai mốt biết ra xui mới biết thôi, thấy sao không? Tại nhầm khi truyền máu nó thử máu nó mới biết rồi, chứ còn bình thường không biết à, phải không? Không có gì. Còn bây giờ mà nói thì cũng kẹt, biết ổng là tâm rộng lượng hẹp hòi, ổng là Bồ Tát thì nói, nhưng ổng Bồ Tát thì thôi nha. Thật đấy, nếu ông chồng mình là Bồ Tát thì nói, không Bồ Tát rộng lượng hết, làm sao lên em lỡ vậy thôi à, ông là thôi lỡ rồi thôi, tha thứ chúng sanh. Nhưng mà ông không phải là Bồ Tát là tiêu tan nhà nát cửa đó, chứ không phải chuyện chơi đâu. Không có gì, nên đó mình coi thử coi chồng là Bồ Tát hay là Bồ Tát. Nên đó gọi là giới tà dâm đó. Giới nói dối thì kinh khủng lắm mà không có gì. Lời nói á nó làm cho người ta chết cũng trong lời nói là con dao đấy. Đâu có gì, có khi người ta nói một từ thôi là làm cho người ta ghi lòng tạc dạ, ta khổ cả đời. Nhầm khi hứa một từ thôi, nếu gì thấy là ví dụ như là một người ta hứa một cái ta chờ một đời, một lời hứa thôi, hoặc là một lời hứa thôi đó là tan tóc, nhất là hứa lèo hứa lụi. Ở ngoài Đồng Nai Mexico, bà cách chùa có cô Phật tử nó đâu bên Mỹ đi về, cô kêu vật liệu đi, con cúng dường cô 2 tỷ. Trời ơi, dưới quê mà cúng dường 2 tỷ cái một nghe nó nhẹ dễ sợ, cất chùa đâu có 1,5 tỷ, cúng dường 2 tỷ còn 500 gửi ngân hàng chơi nghe, nói vui vui thôi chứ. Như vậy là nghe cái là thấy là quá trời đầu á, kêu tới tấp ha, đãi cho rồi đãi đậu hũ, mà đậu hũ xịn nghe, qua tới quận 7 mua đậu hũ, mà đậu hũ Hà Nội vô làm đó nha, về đãi cô Phật tử nha, trời cúng 2 tỷ mà không có gì, trời phước báo cỡ cái vị hòa thượng chưa chắc người ta cúng được cỡ 2 tỷ nữa. Cái này là cổ là chứ cô bình thường ta cúng 2 tỷ giữa chùa ngon quá, kêu quá trời giật liền nên vậy biến mất tiêu. Bắt đầu ta lại đòi tiền vật liệu đó, có gì ta dí trốn không, tiền đâu trả trốn không. Thì có cô mà Phật tử lớp giáo lý nè, cậu lên cậu tự nhiên vô chùa, thấy bà cô mới vừa tới cổng chùa Bà thấy cái bà ôm cái chân bà quỳ xuống ôm chân bà khóc không à. Cô này đâu biết ất giáp gì đâu, sao tự nhiên mà mình đi chùa, mới đi chùa ghé đầu tiên mà ôm cái chân mà khóc, khóc thiệt, khóc nước mắt chảy ràn rụa luôn. Nè không có gì. Hỏi sao sao cô tự nhiên ôm con khóc đi hả? Lại cô bối nhìn sao mà khóc. Dâng lên không, không có nhìn được gì chân. Bây giờ ta đòi nợ quá chịu hết nổi, gặp ai ôm đó khóc chứ không biết đường nào chứ. Cô này tốt thiệt đó quý vị. Cổ xích ra cô trả chân luôn. Không vài trăm triệu không nhiều. Tại mới kêu mà. Mới kêu ít nè, xích ra trả luôn. Cho nên cô nhìn cúng luôn hết luôn không có gì. Nói chung không ngờ lúc đó cái tiệm cổ bán lèo tèo thôi. Cái cô Phật tử đó, cái tiệm bán lèo tèo èo ọt lắm. 3 năm sau thôi quý vị, nó phất lên một cái một, không biết sao, không biết chắc nhờ công đức đó rồi, hay là hên không biết, hay là phước mình không biết nha. Bây giờ cô phất lên cái một, một năm mua 2-3 cái nhà mặt tiền. Một cái nhà có cái nhà 4-5 tỷ và một không biết cổ làm sao mà mua hoài, thấy mua hoài. Ai nhà đâu chắc cúng dường kiểu đó đó, cúng dường cái gì? Không phải cái tâm mình đó, trong lúc thấy người ta khổ phải người ta cúng cái đó phước nó lớn á, thì cúng người đó, nhưng mà cúng cấp phải cúng người đó quý vị, chứ không phải là cúng bình thường. Nhiều khi bình thường đem 1 tỷ đi cúng người ta không cần, bình thường mà lúc đó nghĩ sao vậy bà sư cô, gặp ai cũng ôm chân khóc chân á là biết là trong lòng bả gối rồi, tức là muốn nó mình nói là muốn khùng thì nó nặng quá, nhưng cũng gần vậy rồi. Trời ơi, cổ á là hồi nào tới giờ đâu mất uy tín, bây giờ là vật liệu lại chạy tuôn chùa mà trốn người ta không là sao? Đó người thấy nó mất uy tín rồi, nó tùm lum chuyện lắm, rồi Phật tử coi ra gì rồi vân vân, ta khiếp quá, ta chịu nổi cái đó. Nghe không quý vị? Bởi vì mình đừng có hứa ai đó, đó lời nói đó. Tại sao Đức Phật cấm với nói dối chưa? Giọng ngữ chưa? Nghe không quý vị? Phải có nguyên nhân lý do làm ta đau khổ tới đó, nhằm khi người ta chết luôn á, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Nên á, tôi nói phải giữ lời lựa lời đó, không có gì đâu phải ra đó giữ uy tín, chứ không thôi nên lời nói mình đó có gì như dao như búa, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Có nhiều người ta nói sốc ốc á, mà nói một câu mộng bể đầu mình, đừng nói sốc ốc ha. Nên người nè, nhầm người á là không đánh đập gì ai chứ ha, cứ nói đâm thọc và sốc ốc thôi à, như đó à, hoặc là nói quất chùm lưỡi câu qua quăng móc rách áo rách đồ người ta chứ gì đó vậy. Nói lời nói mình đó, nên Đức Phật mới cấm. Ơ vậy còn uống rượu biết rồi, rượu nó quậy, quý vị xuống dưới quê cái thấy rượu quậy, ngủ lộn chồng hoài, ở dưới miền Tây nè. Nhậu nhá, nữ nhậu vợ á, nhậu tối ra là vợ ông này ngủ với ông chồng kia, lộn sáng ra ý lộn xin lỗi nha chị Bảy, rồi về. Rồi ý lộn lộn chứ nó lộn hoài, chứ đó có bữa ghen lên đập chết. Thấy không? Bở gì khổ lắm, nhậu vô vậy đó. Rồi nhậu rượu có ông kia chuyên môn, nhậu vô nó bậy không à. Tới hết nhậu rồi á, bắt đầu người ta bắt lỗi bắt phải, mới đem chầu cao lại lại lục người ta xin lỗi. Mà làm gì mấy chục lần luôn á. Ông là nhậu vô rượu vô con hết biết đường chân, thầy con nói gì con không nhớ chứ á. Bây giờ á chối người ta đem điện thoại di động ta thu ra bắt lại ông mới chịu đó. Đâu gì nói gì đó, mình thấy nhậu á, nhậu rồi lè phè lệt phệt thôi, không kiểm soát được cái gì mà nói bậy bạ không à. Chắc là mấy con ma mày mình sát sanh đó, nhậu rồi đập chó đập gà cắt vịt rồi đó, bắt đầu mình yếu tinh thần nhảy vô nó khiến nói bậy bạ, mất uy tín chơi trả thù nhỏ nhỏ gì đó, bởi vậy lấy mạng được trả thù từ từ vậy đó. Cái đó tự chúng tôi suy nghĩ thôi nghe, chứ không biết phải không. Mình cũng nghĩ có chứ, nó trả thù thì nó muốn trả sao nó trả chứ, phải không? Vỗ nào nhảy được vô nó nhảy chứ, phải không? Cái gì do đó tại sao Đức Phật lại cấm giới nó, ta tu giới đó. Nên á mùi an cư kiết hạ thì mình có cái ngoại hộ cho chư tăng để tu giới, để đi vào trong định. Cái gì định mới phát huy được cái trí tuệ, thì nó gọi là tam vô lậu học đó, chư tăng tu. Thì mình cũng vậy nữa, mình giữ giới thân mình được an cái mình chọn một cái pháp tu, chọn pháp tu niệm Phật á, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, nó định là tâm gom lại quý vị. Tâm định là tâm gom lại, mà tâm định á thì nó phải qua thiền mới tới định. Đó, vì không có thiền khó định. Định là tôi gom tâm lại mà phải lẳng lặng tâm ta gom mới được, còn không lẳng lặng tùm lum chứ gom không có được. Nên thường định á phải qua thiền. Lẳng lặng tâm. Nên ta dùng pháp niệm Phật hướng về Phật, đi đến cảnh giới thiền định tâm, nhất tâm bất loạn đó. Thì thấy chưa? Rồi tự nhiên phát huy trí tuệ, tâm mình loạn chứ mình nghĩ bậy không à. Mà tâm mình bình tĩnh, nhẹ nhàng, thanh thản, nghĩ đúng không à. Không có gì nghĩ sai chứ. Cái gì làm đúng chứ. Còn tâm mình rối lên làm sai. Bởi vì người ta nói là giận mất khôn, đúng không? Nên mỗi khi chúng ta vui hoặc người ta giận đó là phiền não. Vui cũng là phiền não đó quý vị. Nó che mất tâm. Vui quá cũng chưa chắc đã khôn đâu. Nên người ta nói là vui thì đừng có hứa, giận thì đừng có quyết định. Đang giận đừng có quyết định một cái gì cả, mà vui đừng có hứa ai cái gì cả. Trong niềm vui mà hứa cái còn dính dính đó. Anh cất nhà đi cho tôi, cho anh mượn 500 triệu, lúc uống rượu đó vui quá, tủ phùng chi thì chi kỷ thiên bôi thiểu, mà của ngàn ly cũng không say khi gặp bạn chi kỷ. Dạ không có gì, rồi hứa hứa bữa sau về nói ra vợ tạt ngang liền, quý vị là bạn nhậu ông cho mượn 500 triệu. Bây giờ vợ ông có cho mượn cho anh vợ có cho mượn cho em vợ có cho mượn cho cháu vợ có cho mượn không? Đi cho mượn bạn bắt đầu vợ nhằn lên rồi đập kiểu đó, có cho nữa không? Rồi ông quý vị ngưng lại liền, mất uy tín với bên kia. Nên chúng ta là định phát huy được trí tuệ tâm của mình á, là khi mà phiền não không phát huy được cái trí tuệ nào, tu giới định tuệ, tu tam vô lậu học. Nên tu đó có phước báo rất lớn, có công đức rất lớn, ai cúng dường cho những vị tu tam vô lậu học này phước báo rất lớn. Nên ta cúng dường trường hạ, người ta đang tu, ta ở trong cái giới trường có gì, đi ra đâu phải cái giới quy định của giới trường, không được ra khỏi giới trường. Chư tăng không được ra khỏi giới trường, trừ những người được tăng sai. Tăng sai là gì? Là tăng sai đi, biểu đi. Đó quý vị gọi là tăng sai. Bây giờ ví dụ trong mùa ăn cư kiết hạ, quý thầy đi giảng, quý thầy bạch với quý thầy lớn là con đi giảng pháp, thì tăng sai. Đó vậy thôi, được. Đó quý vị, còn tăng không sai tự ra, quý vị là ta sẽ đuổi ra khỏi giới trường luôn á. Quý vị gọi là tẩn xuất. Đó, từ ở ra trong nhà Phật có luật á, tẩn xuất. Anh tự đi ra khỏi giới trường là cả như anh không còn cái giới thân nữa. Như vậy là tẩn xuất, không cho nhập hạ để trả về cái chủ xứ của mình cho quản lý hoặc là xử như thế nào đó, quý vị, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nó có lực như vậy đi, ở trọng là ngày tu 8 thời tu tập. Sáng chiều 8 thời, trường hạ 8 thời tu, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Nên ta tu tam vô là học tâm rất là thanh tịnh. Không muốn thanh tịnh cũng thanh tịnh, trong đó tu không còn đâu làm đâu. Đâu vì mình ngoại hộ ủng hộ nên nó đi cúng dường trường hạ phước. Nên dáng quý vị lâu lâu tổ chức đi cúng dường trường hạ, khi đem những cái phước báo dường hạ thì trong lúc mình cúng dường trường hạ nó gì, mình cũng tập tu theo cái quý ngày tối mình lại tụng kinh. Đó, mình lên một cái bảng là mình tu tập trong trường hạ ở tại nhà mình, tu cũng tam vô lậu học, thọ giới gì giữ với đó, lâu lâu giữ với bác quan trai dần dần để tập hạnh người xuất gia. Vì thấy chưa, tam vô lậu học, giới định tuệ, giữ giới, rồi tâm mình tu ráng niệm Phật đi, để định từ từ phát huy được trí tuệ, hết trí tuệ hết vô minh. Mà chính cái hết vô minh đi đến cái vô lậu, vô minh là hữu lậu, mà hết vô minh là vô lậu. Cái tất yếu của nó, tỷ lệ thuận nó là như vậy. Nên do đó mà ta cũng tu giới định tuệ như các thầy luôn, nhưng mà mình hoại hộ, phước báo đến mình hồi hướng. Hồi hướng cho ai? Hồi hướng cho cha mẹ mình, tại tiền. Cha mẹ quá khứ hồi hướng cho quan gia trái chủ, gọi là quán trái quán kết. Như vậy thì quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mình chặt, rồi giết, rồi đâm, rồi bầm ăn thịt người ta nè. Ta theo báo quán là việc mình hồi hướng cho họ, hồi hướng cho cha mẹ mình để thể hiện cái đạo hiếu, hồi hướng cho họ để giải đi quan gia quan kết trái chủ, những trong kết về sau, và hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Ta hồi hướng có trình tự vậy nha, chứ không phải mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh trong đó có quan gia trái chủ chưa được đâu. Tại vì chúng ta chưa có tâm nghĩ đến họ, mà chưa có tâm nghĩ đến họ thì họ đâu có buông mình được. Mình phải có tâm nghĩ đến họ, họ mới buông mình. Nên mình hồi hướng cho cha mẹ mình đầu tiên, ấy hồi hướng cho quan gia trái chủ thứ nhì, mới hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Cái tâm mình hướng tới đâu thì mình hồi hướng họ không được nhiêu đi nữa, nhưng mà cái tâm mình hướng tới họ, họ đã vui rồi. Họ mở trong tâm họ ra thì cái thù hận nó sẽ hết. Khi mà mình nhớ tới họ, mình hồi hướng họ, không có gì thì họ là quan hỷ, họ quan hỷ thì cái thù hận sẽ tan đi. Không có gì. Còn mà họ không quan hỷ, thù hận nó không tan được đâu. Thù hận trong tâm mà tan không được thì báo quán muôn đời muôn kiếp. Mình tát ta có một cái, người ta tát ngàn cái lại rồi nhưng mà ta vẫn chưa đồng ý nữa. Mình tát ta có một cái thôi, ta tát lại ngàn cái nhưng trong lòng ta chưa tan được cái sân này. Như vậy ta tát hoài, mọi người thấy chưa? Cái lòng quán hận nó đeo theo, nó báo quán, chừng nào tan cái tâm đó thôi. Đâu có gì, nếu lòng hận thù cao ta cao nó chưa tan được, nó theo báo quán hoài. Nên Đức Phật dạy là tránh sát sanh là chỗ đó đó. Sát sanh là báo quán lớn nhất. Còn người ta hại người khác đi nữa, người ta còn mạng sống, nhưng khi người ta thù cũng ít hơn. Đó, quý vị, nhưng mà kết thúc luôn mạng sống của người khác thì họ là rất là sân giận và theo mình báo quán liên tục. Nên mùa an cư kiết hạ, chư tăng tu tam vô lậu học. Quý vị Phật tử là ngoại hộ cho chư tăng. Đến khi cái ngày lễ tự tứ của cái rằm tháng 7, ngày lễ tự tứ, Nên trong cái mùa an cư chính hạ, chúng ta nên đi đến chùa cúng dường bố thí cái trường hạ đó, rồi là tụng kinh ban đêm, rồi nó dân dân ngoại hộ cho quý thầy. Vật thực ta có cúng chay tăng, có cúng chay phạn và dân y. Chay tăng là gì? Ngày nay thôi nha, chứ xưa khác. Hồi xưa không có từ, chưa chỉ từ chay tăng thôi, giờ từ chay phạn. Chay tăng, chay phạn là mình xuất ra mình cúng dường cho chư tăng một bữa ăn, gọi là chay phạn. Phạn là vật thực đó, là ăn đó, từ bữa ăn đó. Rồi chay tăng là chay phạn cộng với tứ sự và bao thơ, bây giờ tính bằng tiền. Không ai quy định cả, nhưng mà hiểu nhau là như vậy. Như vậy là cúng bữa cơm đó, tứ sự là gì? Ăn, mặc, ở, bệnh là tứ sự, chứ không phải tứ sự là bốn món, là không phải nha. Bốn cái lĩnh vực, mình cúng ngàn món cũng được, nó không sao hết đó. Ví dụ ăn, cũng nhiều thức ăn khác nhau, mặc quần áo khác nhau, ở là cái nơi chốn đó, cúng dường nơi ở này. Bây giờ không có chỗ ở thì mình làm sao chỗ được trang hoàng thôi, thiếu gì đồ lao này nọ thôi. Còn bệnh thuốc thang đâu đó đàng hoàng, gọi là ăn mặc ở bệnh đó, gọi là tứ sự cúng dường và nhờ cho chư tăng đó. Như vậy gọi là chay tăng. Còn dân y, dân y là thực ra mình cúng y áo thì gọi là dân y thôi. Cúng y áo gọi là dân y, nó có nhiều truyền thống khác nhau. Đầu tiên là cúng dân y này là bà Tỳ Kheo Ni Mahabhasamade cúng dường cho Đức Phật, tức là mẹ kế của ngài đó, cúng dường ngài đó, là cái dân y nó bắt đầu từ đó đó. Bà dâng lên cho Đức Phật rồi bắt đầu từ đó. Và sau vua Ba Tư Nặc thấy tốp ngạ quỷ, bà con mình là ngạ quỷ không có đồ mặc đó, nên Đức Phật mới dạy dân y chư tăng hồi hướng. Dân y xong tất cả đều có đồ mặc của ngạ quỷ á, nên từ đó ông bà mình đã thấy thiếu đồ thiếu đạc, dân y mà hồi hướng là người ta sẽ có mà ấm áp trong tâm họ, họ thấy họ có đồ, họ có đạc mặc. Cho đến ngày lễ tự tứ là ngày lễ ra hạ đó, là chư tăng tác bạch với quý hòa thượng lớn để con trình bày trong quãng khứ hạ là con được ăn ổn hay không, con phạm gì không, rồi sau đó con sẽ về trụ xứ tu tập thế nào, vân vân. Bạch để em đi ra đó gọi là lễ tự tứ. Thì trong ngày lễ tự tứ đó có lễ Vu Lan báo hiếu. Vu Lan báo hiếu, chữ Vu Lan là Vu Lan Bồn, là cứu người bị treo ngược. Người bị treo ngược là đang bị khổ đau, đang bị hình phạt, mà mình cứu là dùng một pháp gọi là pháp hồi hướng. Nên là trai tăng trong cái pháp đó, và trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia. Thì những thầy cầu chú nguyện đó, tại sao lại chọn ngày tháng 7? Là tại vì chư tăng tu tập phước báo công đức trong vòng 3 tháng nè, thanh tịnh trang nghiêm. Mình cúng dường cho vị thanh tịnh trang nghiêm thì phước báo nhiều hơn cúng dường cho một vị không thanh tịnh trang nghiêm, hoặc ít thanh tịnh trang nghiêm, vân vân. Nhưng mà trường hạ ta tu tập ở đó, tụng kinh ngày 8 thời, bây giờ ở trong hạ trường vậy đó, thì cái tâm tu dũng mãnh hơn là khi ta ở chủ xứ riêng biệt của mình. Mình phải nhiều Phật sự, rồi bận biểu rất nhiều, vân vân. Do đó cúng dường ở trong trường hạ là chọn cái ngày đó là ngày có thể là hồi hướng phước báo, hưởng phước báo lớn nhất, chứ không phải là cúng dường trai tăng phải lựa tháng 7. Hai đó khác nhau, nhưng cái ý nghĩa đó là nó muốn cho cái phước báo lớn nhất, tập trung nhiều vị thầy nhất, tất cả các nơi về làm lễ tự tứ. Quý vị là cứu cho người quá tội quá nặng, phải nhờ phước báo công đức lớn. Còn bây giờ là cha mẹ ông bà mới mất, đợi tới tháng 7 mới cúng sao không được, cúng liền. Quý vị, tuy là không bằng trường hạ thật sự, nhưng mà chư tăng chân ni hàng ngày cũng tụng kinh tu tập, quý vị không bằng là thua một chút thôi, chứ đâu phải thua nhiều. Bây giờ trường hạ mình cúng cái gì đó phước 10, bây giờ bình thường mình cúng phước 7, dần dần vậy thì cũng được, chứ có sao đâu. Phước 7 mời thêm người thì cũng 10 vậy. Bây giờ thay vì cúng 4 người, một người 7, 7, 4, 28, thay vì 40 mất 12, mời thêm 2 người nữa 6 người bù lại bằng 4 người kia, dần dần, không phước tụt xuống chút thôi, chứ không phải là không có phước. Không có gì nghĩ gì đó. Nên ông bà cha mẹ mất trong vòng 49 ngày thì chúng ta là cúng, nhưng mà không phải đợi tới 49, đợi chừng nào nhưng cúng liền phước liền, dậy liền 49 ngày mới cúng. Đợi tới đó mà sao mình có sẵn mà không cúng, cúng liền phước liền, đâu phải làm rồi đợi 49 ngày mới bị tội đâu, đúng không? Làm tội liền thì phước cũng làm liền. Như vậy từ chúng ta phát tâm đã chạy cái phước rồi, rồi cho tới tướng bên ngoài chúng ta thực hiện á, thì chúng ta cũng lại có cái phước báo đó. Như vậy tại sao á lại cái lễ lễ Vu Lan báo hiếu làm gì? Không có gì, đó là truyền thống của dân tộc, nhất là Á Đông. Không có gì, là truyền thống báo hiếu. Chứ bên ngoài là nước ngoài, những nước tiên tiến là báo hiếu này thấp lắm. Cha mẹ lớn lên gửi vô nursing home chân à, tức là nhà dưỡng lão chân à, Còn á, mình ở đây là cha mẹ ở với con cái gì, nên có nhiều người ta thích lấy vợ Á Đông, nhất là Việt Nam chi, về già con cái nuôi. Những người phương Tây người ta về người ta thấy đó, chứ buồn lắm có gì, lớn buồn không tu. Nếu mà người nào nha có tu gửi nó xin hôm tu ngon lành đắc đạo luôn á, tại vì đâu dính mắt con cái gì đâu, ta lo lắng hết trơn người ta chọn tu. Nhưng mà người ta là không có tu, nên cái nhu cầu giao tiếp, nhu cầu quan tâm, nhỏ lớn tuổi dạng nít giống nhau. Nít na thì cũng thích cha mẹ quan tâm dỗ về, người lớn tuổi cũng thích con cháu mình quan tâm dỗ về. Không có gì nên lớn tuổi hay giận lẫy rồi đó, giống hệt nít không, giận giận cái hết giận à, giận giận cái đó đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người mà lớn tuổi rất cần nhưng mà lại thảy vô nó xin hôm hết đó, nên người ta chết trong sầu thương quán giận người ở nước ngoài. Vì còn mình đây là có cái truyền thống báo hiếu, nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, báo hiếu nhiều cách, cúng dường bố thí hồi hướng, báo hiếu mà cách nuôi nấng gọi là hiếu kính đó, nuôi nấng tối lửa tắt đèn, dân dân truyền thống này là truyền thống tốt đó, đẹp. Chúng ta giữ truyền thống này với thảy vô nết sinh hôm đó, đâu ai thương mình bằng con của mình, đâu ai lo mình bằng cháu mình đâu quý vị. Do đó che tàn mang mọc, mình cứ lo cho cha mẹ mình đi thì con cái nó sẽ lo cho mình. Mình bắn vào quá khứ một viên súng lục thì tương lai sẽ bắn mình vào mình quả đại bác đó. Do đó mà khi an cư kiết hạ 3 tháng từ ngày lễ Phật đản cho đến ngày lễ Vu Lan báo hiếu đó, 3 tháng này ta làm cái phước báo công đức. Có nhiều người người ta phát tâm ăn chay 3 tháng, 3 tháng liền để hồi hướng phước báo công đức cho cái nhịp cầu nè, trên nhịp cầu nè. Trong 3 tháng đó không có gì, ta lên cho mình cái lịch tu. Bình thường tu lơ mơ, tu lung tung, bây giờ lên lịch tu mấy giờ tu đâu ra đó. Rồi á, ta lên cái lịch cúng dường các cái trường hạ, hạ trường. Rồi lên lịch đi chùa tụng kinh lại Phật ra mà sám hối vân vân, để được phước báo công đức. Nên trong 3 cái kỳ an cư kiết hạ này, theo truyền thống Phật giáo quý vị về làm những điều đó đi, sẽ được những phước báo công đức lớn. Và khi chúng ta đi đến những hạ trường gần đó thì lâu lâu chúng ta cũng có thể học chung với chư tăng một số buổi, là các cái giáo thọ sư đi để đến giảng dạy cho quý vị. Như vậy thì mình hiểu được như vậy rồi thì về nhà chúng ta sẽ áp dụng điều này ha, trong mùa an cư kiết hạ. Nên chúng chúc quý vị là có mùa an cư kiết hạ được an ổn kiết tường và nhiều phước báo công đức nhất. Biết đâu qua những kỳ an cư kiết hạ rồi chúng ta sẽ được cái quả thánh nào đó là sao, không sơ quả hoặc là sơ sơ quả, người ta sơ quả mình sơ sơ quả là chính sơ sơ thì cũng được, miễn có thánh chẳng là được rồi, không bớt phàm đi một chút á là được rồi. A Di Đà Phật. Thôi thì bữa nay cũng chưa chút xíu, thầy cũng cúng dường cho tăng ở bên chùa Hưng Phước ở trường hạ, hạ trường cũng 60+ vị gần 70 vị. Thì hôm nay thì có nhân viên lành cũng đến đây đạo tràng có chùa Từ Thiện ta trong ngày ăn cư kiết hạ. Chúc toàn thể quý vị có một cái mùa hạ thật là an vui, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.